Chương 1622, dị giới giải trí ông trùm 52. Vốn giản song song đối với Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang diễn trò yêu cầu không có cái gì quá lớn cảm giác, hai người cũng đều là xinh đẹp nam mỹ nữ, diễn điện ảnh tuyệt đối có thể hấp dẫn một đại ba nhan phấn loại kia, dùng hai người này không lỗ. Kết quả thử một lần diễn sau, giản song song cuối cùng hiểu, Tàng Lâm kỹ xảo biểu diễn tốt hoàn toàn là Tàng gia biến đến dị, Tàng Hải Tâm kỹ xảo biểu diễn không thích mới là gia truyền A Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang, kia đều là cường nhân, đầu óc tuyệt đối thông minh. Kết quả diễn trò thời điểm hoặc là cùng tay cùng chân, hoặc là bộ mặt cương ngạnh, rõ ràng là diễn chính mình, kết quả lại hoàn toàn giống như đang diễn một người khác. Tươi sống cùng Tàng Thịnh Phó Lâm Lang rằng có hai ngày sau, tiến độ chậm rãi giản song song ngồi xổm góc hẻo lánh buồn bực bắt tóc, nàng sắp phát điên, thế nào liền có người diễn trò như vậy không thông suốt đâu. Tàng Hải Tâm cũng mười phần xin lỗi ngồi ở giản song song bên người, đặc biệt lúng túng nói, song song à. Nếu là không được ta đi cùng ta cha mẹ nói một chút, ngươi hãy để cho người khác đến diễn đi. Giản song song u u nhìn Tàng Hải Tâm một chút, chậm rãi nói, không, ta sẽ không nhận thua, ta nhất định sẽ tìm đến một biện pháp tốt. Nói xong xoay người đổi cái góc, tiếp tục bắt tóc. Tàng Hải Tâm xem giản song song liều chết không bỏ, cũng chỉ tốt bất đắc dĩ nhún nhún vai, vậy ngươi suy nghĩ đi, có tiến độ nói cho ta biết một tiếng, ta gấp đi trước. Tàng Hải Tâm là thật bận rộn. Nàng lại muốn xen vào đang công chiếu điện ảnh, lại muốn xen vào báo chí tạp chí, còn muốn xen vào càng ngày càng càn rỡ đầu cơ vé, cuối cùng còn tại giản song song nhắc nhở hạ, thông qua báo chí tạp chí yêu cầu bản thảo, cổ vũ người viết tiểu thuyết. Tàng Hải Tâm chuẩn bị mở ra một gia bản xã hội, cái này nhà xuất bản không làm khác, liền chuyên môn phụ trách xuất bản tiểu thuyết. Nhưng là khai gia bản xã hội sự tình cũng rất nhiều, cuối cùng muốn thông báo tuyển dụng vô số biên tập. Dù sao xét hỏi bản thảo rất trọng yếu, hành văn kém, thiệp hoàng, liên quan chính trị, truyền bá không tốt tư tưởng đều không có thể sử dụng. Cái này tiểu thuyết nhưng là tương lai điện ảnh phim truyền hình kịch bản dự trữ kho, giản song song trước một lần trong thư sách ra sau, Tàng Hải Tâm liền vô cùng coi trọng, đã muốn chuẩn bị không ngắn thời gian. Hiện tại nhà xuất bản đã muốn bước đầu vận hành hơn một tháng, tự cấp ra giản song song viết mấy cái tiểu thuyết bản mẫu sau. Nay nhà xuất bản đã muốn hơn rất nhiều gửi bản thảo. Những này gửi bản thảo người ngay từ đầu là một ít viết thoại bản người, tiểu thuyết trong tổng không thể thiếu vài lời bản từ dấu vết, bất quá đi ngang qua vài lần sửa đúng sau, nay đã muốn sửa lại. Mà để cho Tàng Hải Tâm cao hứng, là đã có không phải viết thoại bản từ người viết tiểu thuyết đến gửi bản thảo, người còn không ít. Tuy rằng gửi bản thảo chung có thể sử dụng cũng chỉ có ít ỏi gần như bài, nhưng đây chính là triệu chứng tốt. Nay chỉ có gần như bài, từ từ liền sẽ càng ngày càng nhiều. Báo chí tạp chí nhà xuất bản tam đầu công tác thêm vào cùng một chỗ, liền tính Tàng Hải Tâm nuôi dưỡng rất nhiều đắc lực thủ hạ cũng không đủ dùng, cho nên nàng hiện tại thật sự bề bộn nhiều việc, bận rộn hận không thể biến thân bạch tuộc, nhiều ra mấy cái tay đến dùng. Nếu khả năng tốt nhất cũng có thể nhiều hai cái đầu óc, đầu não nếu không đủ dùng, nếu không phải bởi vì lần này quay phim chụp là nàng tự chuyện. Tàng Hải Tâm căn bản không sẽ đến xem giản song song quay phim. Tàng Hải Tâm lần này xem giản song song cũng là bị mẹ nàng Phó Lâm Lang tìm đến, bởi vì Phó Lâm Lang cảm giác mình cùng phu quân diễn trò quá ngốc, đem giản song song cho khí đến, nhượng Tàng Hải Tâm tới xem một chút. Tàng Hải Tâm nhìn ra giản song song tuy rằng nguệ vải, nhưng là không sinh khí, cho nên mới sẽ nói đi, mà giản song song đối với này chỉ là tùy ý khoát tay, cứ tiếp tục đắm chìm tại suy nghĩ của mình trong. Giản song song còn cũng không tin, trên đời này có nàng dạy không ra đến kỹ xảo biểu diễn người, nàng kỹ xảo biểu diễn nhưng là xuất thần nhập hóa, hơn nữa giản song song cũng là thực sự có điểm không cam lòng từ bỏ. Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang tuy rằng diễn trò không thông suốt, nhưng hai người này mặt là thật là đẹp mắt ta, trời sinh ngôi sao mặt. Cái này điện ảnh truyền bá ra thời điểm, chỉ cần đánh ra điện ảnh là chân nhân chuyện thật cải biên, cha mẹ. Kaka cũng đều là nhân vật chính chân chính thân nhân biểu diễn, cái này chẳng phải là lớn nhất mánh lưới, khẳng định hội gợi ra rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Hơn nữa Tàng Hải Tâm cùng Tàng Thịnh, Phó Lâm Lang vấn đề là giống nhau, đều là đối mặt màn ảnh khẩn trương, diễn trò cùng tay cùng chân cộng thêm biểu tình cương ngạnh. Cho nên giản song song nghĩ, nếu có thể đem Tàng Thịnh Phó Lâm Lang kỹ xảo biểu diễn giải quyết vấn đề, nói không chừng cũng có thể y lý dạng họa quả hồ lô đem Tàng Hải Tâm kỹ xảo biểu diễn vấn đề cũng cùng nhau giải quyết. Nếu như có thể đem Tàng Hải Tâm kỹ xảo biểu diễn vấn đề giải quyết, kia nàng thì có thể làm cho Tàng Hải Tâm tự mình ra trận chính mình diễn mình, như vậy mánh lưới càng đại. Bất quá đến cùng muốn như thế nào nhượng ba người này kỹ xảo biểu diễn được đến tăng lên đâu, Giản Song Song sầu đầu trọc, tại khó chịu ở trong góc suy nghĩ ba ngày sau, Giản Song Song rốt cuộc có một cái ý nghĩ. Giản Song Song cảm thấy Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang, thậm chí Tàng Hải Tâm kỹ xảo biểu diễn như thế cay ánh mắt, chính là bởi vì bọn họ đang diễn, bởi vì trong lòng suy nghĩ chính mình là đang diễn trò, tại đối mặt màn ảnh. Nghĩ chính mình sẽ bị mọi người nhìn đến, cho nên sẽ theo bản năng cảm giác ước thúc, mà Tàng Thịnh, Phó Lâm Lang cùng Tàng Hải Tâm ba người liền không phải sẽ biểu diễn, cho nên đang biểu diễn thời điểm, sẽ trở nên cố ý, cương ngạnh. Muốn đánh vỡ điểm này, chỉ có thể làm cho bọn họ minh xác lý giải một điểm, mình không phải là lại diễn, chỉ là đang tiến hành chính mình sinh hoạt hàng ngày, chỉ có từ bỏ diễn ý tưởng, như vậy mới có thể trầm tĩnh lại, trở nên tự nhiên. Giản Song Song rốt cuộc nghĩ tới nên thế nào chụp ảnh biện pháp, nàng lập tức tìm trưởng vụ sư cùng đạo cụ sư lần nữa bố trí chụp ảnh nơi sân, chủ yếu là đem sở hữu chụp ảnh dùng đến lưu ảnh thạch đều ẩn nút. Đợi đến xác định bề ngoài đã muốn nhìn không ra bất kỳ nào lưu ảnh thạch dấu vết, lúc này mới đem Đỗ Hân Vũ kêu đến, lại tìm tới Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang. Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang đến thời điểm có chút khẩn trương, hai người ngược lại không phải sợ Giản Song Song, mà là ngượng ngùng, bởi vì Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang cảm thấy đều là chính mình không thông suốt, mới để cho Giản Song Song khổ như vậy giận. Giản Song Song đối nhìn đến nàng liền bản năng có chút khẩn trương, Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang cười cười nói, thúc thúc ca gì, các ngươi chớ khẩn trương, hôm nay ta không phải tìm các ngươi quay phim. Là như vậy, ta gặp các ngươi hai cái thử diễn thời điểm vẫn qua không đến, hẳn là đối mặt màn ảnh quá mức khẩn trương. Như vậy, ta đem lưu ảnh thạch đều triệt hạ đi, trước không chụp, ta trước không thử một chút. Các ngươi đâu, cũng không cần diễn trò, bởi vì bây giờ còn không đến diễn thời điểm, chúng ta trước cọ sát một chút diễn viên ăn ý, thúc thúc A-Z liền coi Hân Vũ là thành con gái của mình. Sau đó dùng cùng Hải Tâm ở trạng thái cùng Hân Vũ ở chung là được, nhớ, các ngươi không cần cố ý diễn, chính là bồi dưỡng các ngươi một chút ba người ăn ý. Làm cho đợi đến chân chính diễn trò thời điểm không mới lạ. Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang vừa nghe Giản Song Song nói không cần diễn trò, chỉ là bồi dưỡng một chút ăn ý, lập tức liền thả lòng xuống dưới, trước đó hai người vẫn luôn thật chặt banh. Sau đó Giản Song Song khiến cho trước tiên dặn dò qua Đỗ Hân Vũ dựa theo lời kịch, nghiêm túc diễn trò. Tàng Thịnh cùng Phó Lâm Lang bởi vì nghĩ bây giờ không phải là diễn trò, biểu hiện 10 phần thả lòng. Đối Đỗ Hân Vũ cũng thật sự cùng đối với chính mình nữ nhi đồng dạng, thái độ hết sức tự nhiên, còn mang theo chút từ ái.